Xin chào quý vị các bạn nhé. Chúng ta cùng vào với tập truyện ngày hôm nay, tập số 236 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trong cổ miếu, cung chủ Hạ Thiên Cung ngóng nhìn vào bên trong cửa sổ do ánh nến hình thành. Nhìn hạt giống bồ công anh thuộc về riêng Hứa Thanh, cho đến khi hạt giống đó sát nhập vào mẫu thể, biến mất không thấy gì nữa. Tiểu hồ điệp bên cạnh ngây ngốc nhìn một màn này, đầu óc có chút hỗn loạn. Lời nói tiếp theo càng là như vậy. À, duy nhất, đây là cái quái gì chứ? Sư tôn, hắn đang ăn gian. Trong vô số năm qua, có một ít hạng người tài hoa ở hậu thổ tự suy diễn. Họ cho rằng hết thảy công pháp đều có đầu nguồn. Nếu như đầu nguồn có người chiếm cứ, như vậy muốn tu hành pháp này đến mức tận cùng sẽ có khó khăn cực lớn. Cung chủ Hạ Thiên Cung mở miệng nói khẽ. Bọn họ không hề biết tới sự tồn tại của tiên nguyên. Đây là bọn họ dựa vào quan sát và suy đoán của bản thân phân tích ra. Suy đoán này đúng cũng không đúng. Mà trên thực tế thì đúng là công pháp của hậu thổ có tồn tại đồng nguồn, cũng ít có tính chất duy nhất. Nhưng nếu như có người có thể làm được điều đó, vậy thì ấn ký sẽ trở nên thâm căn cố đế. Tiên nguyên cũng sẽ là tôn trọng không xóa đi mà giữ lại để cho tu sĩ hậu bối quan sát. Mà Hứa Thanh, hắn đã làm được. Trong giọng nói của cung chủ Hạ Thiên Cung thiếu đi một chút linh hoạt dị ảo, đã dần bị tán dương thay thế. Đồng thời, tay phải vung lên về phía trước, ánh nến trên không trung cổ miếu lập tức cuốn ngược lại, trở về bên trong ngọn nến trên bệ thờ. Hoàng khí ở trong cũng tương tự tràn ra, dung nhập tới từng bích họa nhân hoàng ở bốn phía. Chỉ có dư âm của cung chủ Hạ Thiên Cung vẫn còn vang vọng trong cổ miếu. Mà coi như tiểu hồ điệp có ngốc hơn nữa, kết hợp với những câu nói tiếc nuối của sư tôn lúc trước, lại cảm nhận được một tia tán thưởng trong lời nói. Vì vậy muốn biểu hiện hoảng hốt bên trong nội tâm ra một chút. Đúng lúc này, Hứa Thanh chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt hắn không hề có bất cứ mờ mịt nào, mà là một mảng thanh minh. Càng có vầng sáng màu tím chảy xuôi bên trong, chiếu rọi mọi phía, làm cho người ta có một loại cảm giác như là con người như sao trời. Có lẽ đó đích xác là ngôi sao. Đa tạ cung chủ. Hứa Thanh chắp tay, trịnh trọng cúi đầu về phía cung chủ Hạ Tiên. Không cần như thế. Ngươi hiến hồn chủng và tiên nguyên vốn đã là một trận công đức đối với hậu thổ. Từ nay về sau, hồn chủng của ngươi sẽ bị bóc tách ý chí, hình thành công pháp lưu truyền lại trong vạn giới của hậu thổ, tăng thêm một tia sắc thái cho công pháp hậu thổ. Mà ngươi cũng bởi vì công đức đó cảm ngộ được thần thông bên trong tiên nguyên. Đổi một, lấy một, đây là nhân quả. Như vậy hiện giờ, ngươi còn có vấn đề gì muốn hỏi nữa không? Lời của cung chủ Hạ Tiên rõ ràng có nhiều hơn một chút so với trước. Hiển nhiên nguyên nhân chủ yếu bởi vì tán thưởng đối với Hứa Thanh. Hứa Thanh trầm ngâm, chú ý đến chín họa quyển trên bệ thờ. Cung chủ, vạn bối muốn biết các vị tiền bối Hạ Tiên khai sáng đại đục vòng cổ và đưa thiên đạo lên năm đó. Bọn họ đã đi nơi nào? Tại sao từ lúc tàn diện thần linh xuất hiện đến giờ, bọn họ không trở về? Giọng nói Hứa Thanh phiêu động bên trong cổ miếu. Đáp lại hắn là một tiếng than nhẹ của cung chủ Hạ Thiên Cung. Không ai biết chuẩn xác vị trí của 6 vị Hạ Tiên bây giờ. Ghi chép trong Hạ Thiên Cung chỉ để lại một đoạn tin tức. Bọn họ có người đi tới chỗ sâu trong Hoàng Thiên, có người dưỡng thương ở hậu thổ. Về phần cụ thể ta cũng không biết. Thời gian đã quá lâu. Quá lâu. Trong giọng nói của cung chủ Hạ Tiên ẩn chứa một chút cảm xúc đặc biệt. Sau khi nói xong thân ảnh chậm rãi mơ hồ, tiểu điệp bên cạnh cũng đã nhận ra sư tôn xa sút, vì vậy cũng tùy theo bắt đầu mơ hồ. Hứa Thanh trầm mặc, hắn biết rõ mình sắp rời đi. Vì vậy lần nữa cúi bái, quay người về phía cửa miếu. Trước lũng sắp bước ra, hắn quay đầu, cuối cùng thoáng nhìn qua cổ miếu. Nơi ánh mắt nhìn tới không phải thân ảnh đang mơ hồ của cung chủ Hạ Thiên Cung, cũng không phải bệ thờ, mà là một bức đồ đằng trên vách tường, là vị hoàng đầu tiên của nhân tộc, cũng là vị cổ hoàng thứ nhất. Người thiếu niên nhìn lên tinh không nọ. Sau khi nhìn qua, Hứa Thanh thu hồi tầm mắt, phóng ra cổ miếu. Một khắc đi ra, cổ miếu phía sau hắn như bong bóng khí, phá toái trong năm màu rực rỡ lưu truyền, cho đến khi tan biến, không có bất luận dấu vết gì tồn tại. Hứa Thanh quay lại ngóng nhìn, chỉ còn một mảnh trống trải, không có bất kỳ kiến trúc nào. Dường như đây chỉ là một giấc mơ, mà giờ khắc này chân trời nơi xa, mặt trời đỏ xuất hiện chính là thời điểm tảng sáng, có thể thấy được bầu trời đang dần thức tỉnh trong bóng tối bắt đầu trở nên sáng sủa. Ánh bình minh nhuộm thành một mảnh đỏ ửng, tráng lệ vô cùng. Mà đại địa bao phủ trong một tầng sương sớm hơi mỏng, như có người phủ thêm một tầng lụa mỏng lên nó, làm cho người ta có một loại cảm giác thần bí, mông lung. Cho đến khi ánh dương bắt đầu chiếu xuống đại địa, sương sớm như tuyết hòa tan, càng lúc càng nhiều mỏng manh rồi biến mất không thấy gì nữa. Ánh mặt trời thuận lợi xuyên qua giữa thiên địa, chiếu vào trên người Hứa Thanh. Một đêm trôi qua, Hứa Thanh nhìn qua mặt trời đỏ tươi, hơi thở tỏa ra sương trắng, trong đầu lơ lửng bích họa đã nhìn hai lần. Vào lần đầu tiên nhìn thấy cổ hoàng thứ nhất của nhân tộc, hắn đã có một loại cảm giác quen thuộc, mà trước khi hắn nhìn lại, cảm giác đó càng đậm. Giống như đã gặp qua. Hứa Thanh thì thào trong lòng, vừa suy nghĩ vừa đạp lên ánh ban mai, nhìn về phía phủ đệ của Ninh Viêm. Một lúc lâu sau, sắc trời đã sáng tỏ. Khoảnh khắc đi đến hồ nước trước phủ đệ Ninh Viêm, bước chân Hứa Thanh bỗng nhiên dừng lại, nhìn qua mặt hồ phía trước. Dường như hắn đã tìm được đầu nguồn của sự quen thuộc. Có chút giống sư tôn. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ đi trên mặt hồ, từng bước quay về phủ đệ Ninh Viêm. Hắn chưa thấy qua bộ dáng sư tôn lúc còn trẻ, nhưng hai mắt của thiếu niên nọ rất giống sư tôn. Lúc suy nghĩ này hiện ra trong đầu Hứa Thanh, theo hắn trở về, toàn bộ tu sĩ phong hải quận trong phủ đệ đều đang đợi trong sân. Một khắc trông thấy Hứa Thanh, tiếng hoan hô nổi lên như sóng trào. Trong đám người Ninh Viêm ở đây, còn có Khổng Tường Long và Ngô Kiếm Vũ, cùng với cung chủ Lý Vân Sơn dẫn theo người của chấp kiếm cung ở phong hải quận đi theo Hứa Thanh tới Hoàng Đô. Từ Huyền cũng trở về, đứng mỉm cười ở xa. Rõ ràng ngay cả đội trưởng cũng xuất hiện. Nguyên bản y đang ôm cổ Ngô Kiếm Vũ, không biết nói gì đó. Sau khi chú ý thấy Hứa Thanh lập tức nhếch miệng cười một cái. Bọn họ hoan hô bởi vì thân phận dị tiên điêu của Hứa Thanh hiển độ, vì hắn luận đạo thắng, lại bởi vì hắn đã chém giết thất hoàng tử Lập Uy, càng vì Bạch Tiêu Trác đã bị diệt vong. Đối với toàn bộ tu sĩ phong hải quận mà nói, thất hoàng tử và Bạch Tiêu Trác đều là đại thù. Nghe tiếng hoan hô, nhìn những người quen thuộc trước mắt, Hứa Thanh có chút hoảng hốt. Một ngày một đêm qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, thế nên giờ phút này hắn mới ý thức tới nguyên lai, cách ngày luận đạo hôm qua chỉ có một đêm. Sau khi đi qua Hạ Tiên Cung, tới trong cổ miếu tràn nhập cảm giác năm tháng tang thương, hình như thời gian cũng trùng lên cảm giác của Hứa Thanh, khiến cho hắn sinh ra cảm giác mông lung đối với thời gian trôi qua. Nhưng cảm giác đó rất nhanh đã bị hắn đè xuống, trên mặt lộ ra nụ cười, hơi khom người nhìn về phía mọi người đang hoan hô. Trong đám người, Khổng Tướng Long là người đầu tiên lao ra, vành mắt của gã đỏ lên, đi tới trước mặt Hứa Thanh. Vừa muốn cúi bái, Hứa Thanh đã tới trước một bước ôm tay. Thân thể Khổng Tướng Long hơi dừng lại, sau đó tương tự ôm chặt Hứa Thanh. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn! Nội tâm của Lý Vân Sơn bên đó cũng tương tự cuộn trào, đi ra dùng sức cúi đầu về Hứa Thanh. Tạ Hứa Tôn trảm bạch tặc, giết thất hoàng tử. Báo huyết cừu của phong hải quận, lão cung chủ dưới suối vàng có biết, nhất định cũng sẽ nhắm mắt. Toàn bộ chấp kiếm giả đều đồng loạt cúi đầu. Ninh Viêm bái càng sâu, trình độ kích động của gã mặc dù không giống với những người khác, nhưng đồng dạng là đạt đến mức tận cùng. Thất hoàng tử chết, Hứa Thanh dương oai, để cho gã vô cùng hưng phấn, nội tâm càng dâng trào hào hứng. Hứa Thanh đáp lễ, giữa những tu sĩ phong hải quận vô cùng vui vẻ trong sáng sớm, hắn cất bước đi về phía Tử Huyền. Thân ảnh Tử Huyền đứng trong ánh mặt trời, mặt như hoa sen, ánh mắt tựa như đàn thu thủy, môi giống như điểm chu sa, nhã nhặn lịch sự như kiều hoa trên nước. Trên người mặc một bộ váy tím, tư thái nhẹ nhàng tựa như tiên tử hạ phàm, lại như là một bộ hoa lan tím nở rộ. Tối qua đã đi đâu? Tại sao trên người ngươi dính một chút bụi bặm năm tháng, còn có mùi phấn hoa cỏ thơm? Tử Huyền cười nhạt, đôi mắt đẹp quét qua người Hứa Thanh. Hứa Thanh vừa muốn mở miệng, đội trưởng cách đó không xa nghe thấy mấy câu như thế. Hai mắt chớp chớp vội vàng hô một tiếng. Tiểu sư đệ mau tới đây, ta có chuyện quan trọng muốn nói cho người, chuyện cực kỳ lớn. Trong lúc nói, y nhanh chóng chạy tới, không đợi Hứa Thanh nói chuyện, một phát bắt được cánh tay Hứa Thanh và lôi kéo hắn rời đi, đồng thời cấp tốc mở miệng về phía Tử Huyền. Thượng tiên đệ muội, thời gian của hai người còn dài lắm, không vội ôn chuyện. Ta trở về một chuyến không dễ, trước nói đại sự cùng Tiểu Thanh cái đại nha. Nói xong, đội trưởng giữ chặt tay Hứa Thanh, nhanh chóng rời khỏi. Hứa Thanh có chút bất đắc dĩ, bị đội trưởng kéo cánh tay dẫn đi. Cho đến khi tới trong một chỗ mật thất, đội trưởng bấm niệm pháp quyết, phong bế bốn phía. Lúc này mới nhìn qua Hứa Thanh, vẻ mặt tranh công. Thế nào, Tiểu Thanh? Thấy đại sư huynh phản ứng có nhanh không? Ta nói người biết. Thấy ngươi vừa về, trên người lại có mùi phấn hoa cỏ thơm. Cách từ rất xa đã ngửi được rồi. Người ấy nhà, vẫn còn quá nhỏ, không có kinh nghiệm. Nhớ kỹ lần sau ăn vụng phải lau miệng sạch sẽ. Sư huynh có thể giúp người một lần, nhưng không thể mỗi lần để bắt gặp vừa đúng lúc được. Hứa Thanh im lặng nhìn vẻ mặt đắc ý đội trưởng hỏi một câu. Trong khoảng thời gian này ngươi đi nơi nào? Hứa Thanh vừa hỏi, đội trưởng nghiêng chân ở một bên, giơ tay xuất hiện một quả đào, lại ném cho Hứa Thanh một quả táo. Vừa ăn vừa ngạo nghễ mở miệng. Đương nhiên là đi làm đại sự. Ta nói với người nghe Tiểu Thanh, tuy rằng bây giờ ngươi oai phong rồi, nhưng đó cũng chỉ là hoàng đô của nhân tộc mà thôi. Đợi đại sự của ta hoàn thành, đó mới thực sự là việc có thể chân chính kinh rớt cảm của ngươi. Hứa Thanh căn bản quá quen thuộc với màn này, cũng biết đội trưởng muốn cái gì. Vì vậy nhận quả táo, sau đó lộ ra bộ dáng tò mò. Là đại sự gì? Đội trưởng cũng lên tinh thần, thân thể nhích tới gần phía trước một chút, thấp giọng mở miệng. Trong khoảng thời gian này ta tới phân tông của tinh đế Cực Thượng Tông, chính là chỗ lúc trước chúng ta đi ăn trộm. Khi ấy không trộm được, nhưng ta không phục. Vì vậy ta suy nghĩ ra biện pháp bái nhập vào tông môn này. Hiện giờ đã thành công lăn lộn thành đệ tử ngoại môn, lập tức sẽ tham gia khảo hạch. Ta còn nắm chắc khảo hạch thành công. Một khi thành công ta chính là đệ tử nội môn. Đến lúc đó, ta hoạt động một chút, có thể tiếp cận tới mục tiêu của ta. Hứa Thanh nghe vậy đáy lòng ít nhiều cũng nổi lên một chút hiếu kỳ chân thật. Dẫu sao thứ đồ có thể làm cho đội trưởng nghĩ đến như thế tự nhiên không đơn giản. Đại sư huynh, đến cùng ngươi muốn trộm cái gì? Vô tự thạch tử. Trong mắt đội trưởng lộ ra tia sáng, bao hàm khát vọng nồng đậm. Nữ tử thần bí hôm ấy cũng là đi trộm đồ vật đó. Nhìn như nàng thành công, nhưng thực ra có hơi ngốc, chỉ trộm được cái xác không, là một viên đá vô dụng. Ta muốn chính là chữ bên trong. Vô tự thạch thư. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng. Đúng vậy, vô tự thạch thư. Đội trưởng cười nhạt. Hứa Thanh trầm ngâm nhẹ gật đầu. Ngươi không hỏi vì sao vô tự thạch thư lại có chữ sao? Đội trưởng chờ mong. Đáy lòng Hứa Thanh đã có đáp án, nhưng nhìn bộ dáng đội trưởng vẫn lựa chọn thỏa mãn sự chờ mong của y. Vì vậy theo ý hỏi một câu. Đội trưởng vô cùng phấn chấn, cười ha ha, thần thần bí bí mở miệng. Vô tự thạch thư, đây là bốn chữ. Nữ tử ngốc ấy đi trộm xác, nhưng lại không biết bốn chữ nọ đã thành tinh sớm trốn rồi, giấu trong ngọc giản nào đó của tầng trên truyền pháp các. Chỉ cần ta trở thành đệ tử nội môn, sẽ có thể đi một chuyến tới những tầng trên của truyền pháp các, tìm được chúng nó. Mà bốn chữ đó chính là liên quan đến thần vực. Mà kể là thần vực nào, chúng đều có hiệu dụng nhất định. Và lại ta đã thám thính được gần đây Viêm Nguyệt Huyền Thiện tộc cũng muốn tiến hành một lần săn bắn thần vực. Hai mắt Hứa Thanh ngưng tụ. Đội trưởng càng đắc ý hơn. Thế nào? Thấy ta lợi hại không? Bằng không thì tại sao đại sư huynh của ngươi lại hao phí thời gian và tinh lực như thế? Nghĩ đủ cách cũng phải trà trộn vào tinh đế tông. Vì thế ta đã bỏ ra tâm huyết thật lớn đấy. Nhưng không sao, hết thảy trả giá đều đáng. Một tháng sau chính là khảo hạch, ta nhất định có thể thành công tấn chức đệ tử nội môn. Tiếp đó chúng ta đi một chuyến tới Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc. Vào lúc bọn họ mở ra cuộc săn bắn tận vực, lại lẫn vào đó. Đội trưởng nói rất chắc chắn, ánh mắt kiên định và vô cùng cố chấp. Săn bắn thần vực. Tâm thần Hứa Thanh cấp tốc chấn động, đã có nhận thức càng sâu hơn đối với Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc. Nhưng mà hiển nhiên cái gọi là săn bắn thần vực vẫn còn rất nhiều chi tiết. Đợi sau khi ta lấy được, ta sẽ nói chi tiết với người. Đội trưởng nói xong đã ăn hết quả đào trong miệng, đứng dậy vỗ vỗ bờ mông. Ta đi trước đây. Lần này trở về chính là nói cùng người một tiếng. Ngươi cũng chuẩn bị một chút. Tiếp theo, chúc ta thành công. Đội trưởng thở sâu, muốn rời khỏi. Hứa Thanh do dự hỏi một câu. Đi truyền pháp các, cần nhọc giản ra, khó như vậy sao? Đội trưởng vừa nghe lời này thì lập tức không vui. Tiểu Thanh, ngươi nghĩ đơn giản rồi. Đây chính là tinh đế cực thượng tông. Tuy là phân tông, nhưng truyền pháp các chính là hạch tâm của tông môn. Chỗ đó có lão quái vật tọa trấn lại phòng hộ sông nghiêm. Đồng thời không cho phép người ngoài tiến vào. Nếu không ta đã sớm đi trộm rồi, cũng không cần phiền toái như vậy. Hứa Thanh trầm ngâm, hắn nghĩ đến Trần Đạo Tắc, vì vậy xuất ra ngọc giản truyền âm, thử truyền ra một đoạn thần niệm cho Trần Đạo Tắc. Đội trưởng hiếu kỳ. Ngươi đang làm gì thế? Đại sư huynh chờ một chút, ta thử xem có thể giúp ngươi sớm hoàn thành hơn hay không. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Đội trưởng sững sờ. Hoàn thành sớm. Đội trưởng Hồ Nghi đánh giá Hứa Thanh vài lần, sờ lên cái cằm, đồng thời theo bản năng móc ra một quả đào, đặt tới trước miệng cắn mấy ngụm. Tiểu Thanh, trong khoảng thời gian ta không có ở đây, người đã có tri kỷ ở tinh đấy hả? Là nữ tu nào? Có xinh đẹp hay không? Dáng người như thế nào? Chẳng lẽ mùi phấn hoa trên người của nàng? Chuyện này ta muốn phê bình người đấy nha. Người phải thời khắc nhớ kỹ người là sư đệ của ta. Ta là đại sư huynh của ngươi. Đội trưởng nói có chút nghiêm túc. Cho nên nếu mà lần sau có lại loại việc như thế, hãy nhớ để cho ta tới. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng. Hắn vốn dự định bảo tình hình thực ra, nhưng bây giờ hắn không muốn nói nữa, vì vậy lại ngồi tại chỗ nhắm mắt và không quan tâm. Mắt thấy Hứa Thanh như vậy, đội trưởng trừng mắt nhìn, ngồi đối diện Hứa Thanh, tự nói tự nghe. Tại sao không nói chuyện? Không sao, không sao. Chuyện này mặc kệ ngươi có thành hay không, đại sư huynh đều khắc ghi tấm lòng của ngươi. Ta là thương cho thân thể của ngươi át Tiểu Thanh. Hứa Thanh vẫn nhắm mắt như trước. Đội trưởng ho khan một tiếng, bày ra bộ dáng biểu cảm thần bí thấp giọng. Tiểu Thanh, ngươi cũng biết lý do vì sao Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc săn bắn thần vực hay không? Hứa Thanh mở mắt nhìn về đội trưởng. Đội trưởng đắc ý vừa ăn quả đào vừa mở miệng. Ngươi cũng biết, Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc rất mạnh đúng không? Nhưng bọn họ vẫn không cách nào làm được giống như nhân tộc trước kia, nhất thống vạn cổ. Có bốn nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là bên trong đại lục vọng cổ này, còn bốn tộc siêu cấp lớn cường hãn tương tự Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc. Thậm chí, tại bên trong ngũ đại tộc quần, danh bài của Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc cũng chỉ đứng thứ ba mà thôi. Nguyên nhân thứ hai là tập tục cùng với phương thức sinh tồn của Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc. Số lượng tộc nhân bọn họ không nhiều lắm, địa vực lại quá lớn, cho nên phần lớn sống du mục là chủ yếu, lấy phương thức thực dân, nô dịch rất nhiều tộc quần chiến đấu vì bọn họ. Nguyên nhân thứ ba là ba tôn thần linh Nhật, Nguyệt, Tinh. Mỗi thần linh đều có thần điện của chính mình, ảnh hưởng thế tục khiến bên trong Viêm Nguyệt cũng không phải là thống nhất. Mà phân ra ba cỗ thế lực, bên trong đấu tranh rất kịch liệt. Trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc, tầng thứ tối cao chính là Thần Sơn. Chỗ đó cũng là tổng bộ của ba thần điện. Thần thành được kiến tạo vần quanh Thần Sơn, là nơi trí cao vô thượng trong Viêm Nguyệt. Tiếp theo chính là ba khu vực đại trướng Tỳ Quyền, lấy Thần Sơn làm trung tâm, tạo thành thế chân vạc trong toàn bộ vực. Nguyên nhân thứ tư đó là tuy rằng Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc có ba vị thần, nhưng so sánh với những tộc mạnh khác mà nói, tổng thể lực lượng tộc này có vẻ hơi không bằng. Cho nên, trong vô số năm qua, vì để cường thịnh, Viêm Nguyệt đã có truyền thống săn bắn, giống như là nuôi cổ để bồi dưỡng nhân tộc. Cứ thế tạo thành dân phong bưu hán, đồng thời cũng tôn trọng cường giả. Bọn họ càng định ra ngày hội 60 năm săn bắn một lần. Mà hội săn bắn của bọn họ, những tộc nhỏ yếu khác sớm đã không đáp ứng đủ. Vì vậy, vào nhiều năm trước, bọn họ đã khóa chặt mục tiêu và thần vực. Đồng thời, trong lúc săn bắn, mỗi giáp một lần, sẽ do ba vị thần ra tay xé mở một chỗ vào cửa thần vực, để cho tộc nhân tiến vào trong đó, săn bắn sinh linh trong thần vực. Đội trưởng nhìn về Hứa Thanh. Hứa Thanh trầm ngâm, hắn cũng là lần đầu nghe nói những chuyện này. Mà dưới từng câu từng chữ của đội trưởng, hắn cũng có thêm càng nhiều nhận thức hơn về sự cường hãn của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Lại nhìn nhân tộc bây giờ, Hứa Thanh trầm mặc. Đội trưởng ăn xong quả đào trong tay, lại lấy ra một quả khác rồi tiếp tục mở miệng. Hiện giờ ngươi biết tại sao có sự tình săn bắn thần vực rồi chứ? Mặt khác, ta nghe nói mỗi một lần Viêm Nguyệt tộc mở đại săn bắn, sau khi trải qua nhiều khâu khảo hạch, vị trí nào giành chiến thắng cuối cùng sẽ được thần sơn ban cho một cái danh xưng chí cao, Huyền Thiên Tướng. Ánh mắt của Hứa Thanh ngưng tụ lại, trong mắt đội trưởng cũng lộ ra một tia mê mẩn. Ta có một đời đã từng tham gia trận săn bắn của bọn họ, đáng tiếc trong quá trình xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, nếu không ta cũng có thể lăn lộn được cái thân phận Huyền Thiên Tướng. Không phải tộc nhân Viêm Nguyệt cũng có thể? Hứa Thanh hỏi một câu. Đội trưởng gật đầu. Mặc kệ là bổn tộc Viêm Nguyệt hay phụ tộc phụ thuộc khác, hoặc những tu sĩ ngoại tộc đường xa mà đến, chỉ cần được ban cho tư cách đều có thể tham dự đại săn bắn. Nhưng từ xưa đến nay, những Huyền Thiên Tướng xuất hiện tất cả đều là tu sĩ bổn tộc Viêm Nguyệt. Kế hoạch lần này của ta là mượn nhờ cơ hội đại săn bắn của Viêm Nguyệt lẫn vào trong thần vực bị mở ra. Đội trưởng liếm liếm bờ môi, ngẩng đầu nhìn về cánh cửa lớn của mật thất. Tiểu Thanh, hình như cái vị tình nhân cũ... Không được rồi, ta đã chờ rất lâu. Ngươi có tin tức gì chưa? Đây chính là truyền pháp cát. Lão quái vật trong đó tu vi kinh người, cảm giác vô cùng nhạy cảm. Mỗi lần ta tới gần đều giống như là bị vô số cây kim đâm vào linh hồn. Nhân tình của ngươi chẳng lẽ nàng có thể giúp ta đi bắt lão quái vật sao? Đội trưởng gặp quả đào trong tay chú ý đến trên người Hứa Thanh. Điều này cũng không thực tế. Lão quái vật nọ không thể nào rời khỏi truyền pháp các. Chẳng lẽ nàng có thể trực tiếp dẫn ta đi vào? Nếu như không được, ta vẫn phải nhanh chóng trở về mới tốt. Hứa Thanh mặt không cảm xúc nhìn về cửa lớn. Đã đến. Hả? Đội trưởng Hiếu Kỳ vừa muốn mở miệng, nhưng lúc này ngoài cửa truyền đến giọng nói của chấp kiếm giả, báo cho Hứa Thanh biết là có người cầu kiến. Mời lão tới đây. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Ai thế? Đội trưởng Hiếu Kỳ và trông mong nhìn qua cửa lớn. Lúc có cảm giác, trong phòng truyền tới tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Hứa Thanh giơ tay vung lên, cánh cửa mở ra, phong ấn bốn phía lộ ra một cửa. Một thân ảnh lão già hiện lộ ngoài cửa, một bước tiến vào trong mật thất. Lão già này một đầu tóc trắng, mặc đạo bào tầm thường, nhìn không ra thân phận. Nhưng toàn thân tu vi quy hư hùng hậu vô cùng, nhất là hai mắt cực kỳ sáng ngời. Lão đến đưa tới đội trưởng cảnh giác. Mà một khắc cảm thấy Hứa Thanh, lão già khom người cúi đầu, trực tiếp lấy ra một túi chữ vật từ trên người đặt trước mặt Hứa Thanh. Toàn bộ đều ở nơi này, sau 7 ngày trả lại là được. Nói xong, lão già lập tức lui ra phía sau, rời khỏi mật thất và biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ hành trình, lão chỉ nói một câu, đối với đội trưởng bên cạnh Hứa Thanh càng không hề liếc mắt nhìn qua. Cho đến khi lão rời đi, đội trưởng có chút nghi ngờ, đưa mắt nhìn phía đối phương rời đi, lại nhìn về túi chữ vật nọ. Tiểu Thanh, người đó là ai? Tu vi không đơn giản. Còn nữa, lão nói toàn bộ đều ở đây, chẳng lẽ trong túi chữ vật chính là... Hô hấp của đội trưởng có chút dồn dập, đáy lòng xuất hiện một cái suy đoán, nhưng lại cảm thấy hình như khả năng này cũng không lớn. Tất cả ngọc giản bên trong truyền pháp các của phân tông tinh đế đều ở trong đó. Hứa Thanh hất tay áo lên, túi chữ vật bay về đội trưởng. Không thể nào. Đội trưởng chợt ngồi dậy, một phát bắt được túi chữ vật, thần niệm quét qua bên trong, hai mắt trợn to, lập tức nhìn Hứa Thanh. Trên mặt của y xuất hiện biểu cảm không thể tưởng tượng. Thực sự là sau khi đội trưởng đảo thần niệm qua, trong túi chữ vật này chứa trọn vẹn hơn 10 vạn khối ngọc giản, bao hàm hết thảy công pháp trong phân tông tinh đế. Và dựa theo y từng dò hỏi, chỗ ngọc giản đó đúng là đến từ truyền pháp các. Và lại số lượng cũng có thể là toàn bộ. Quan trọng nhất đó là y cảm nhận được khí tức mờ mịt của thạch thư bên trong hơn 10 vạn ngọc giản. Điều này nói rõ, chữ chạy trốn bên trong đống ngọc giản trước mắt. Đây, đội trưởng có chút buồn bực. Y hiểu rõ tinh đế cực thượng tông. Nhưng bởi vì hiểu rõ, y mới biết được ý nghĩa cùng khó khăn khi chuyển chống một cái truyền pháp các của phân tông. Loại sự tình này trừ phi là tông chủ phân tông đồng ý hoặc là tổng tông mở miệng. Mà nhất định người mở miệng cũng phải có thân phận cực cao mới có thể. Giờ phút này nhìn túi đồ chữ vật, đội trưởng có chút mờ mịt. Nghĩ đến mình khổ cực lúc trước lại hao phí đại giới rất lớn. Còn cần một tháng nữa mới có thể hoàn thành. Nhưng Hứa Thanh nơi đây, rõ ràng chỉ cần nói một câu. Cảm giác đó khiến y không có bất luận cảm giác phấn khởi khi hoàn thành nguyện vọng sớm nào. Ngược lại còn dâng lên một chút phiền muộn. Vì vậy ánh mắt nhìn về Hứa Thanh cũng ẩn chứa u oán. Sao ngươi không nói sớm? Hôm nay ngươi mới nói cho ta biết. Hứa Thanh mặt không cảm xúc. Đội trưởng thật buồn bực. Người nọ là ai? Hắn là trưởng lão tinh đế cực thượng tông. Hứa Thanh trả lời. Không thể nào, coi như trưởng lão tổng tông cũng không làm được điểm này. Thân phận người đó nhất định là cao hơn trưởng lão. Đội trưởng nói rất chắc chắn. Không quan trọng, ngươi cầm được đồ là tốt rồi, nhớ 7 ngày sau đưa trả về. Hứa Thanh nói xong đứng lên đi ra bên ngoài, tâm tình rất tốt. Trong mật thất, đội trưởng cầm lấy túi chữ vật nhìn qua bóng lưng Hứa Thanh, nội tâm cuộn trào. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói gì. Sau một lúc lâu mới phiền muộn cúi đầu tìm kiếm chữ bên trong ngọc giản. Về phần sự tình quay về phân tông tinh đế đã hoàn toàn không có ý nghĩa. Cứ tiếp tục như vậy không được, thể diện của đại sư huynh không phải ném hết đi sao? Ánh mắt của đội trưởng kiên nghị, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không biết nên làm thế nào bây giờ. Hề, thật đau đầu, trước kia là có tu vi, thì ta nỗ lực cố gắng cởi bỏ phong ấn, sẽ có một lần nữa có được uy phong của đại sư huynh. Hiện giờ thì làm sao đuổi theo? Đội trưởng vừa tìm chữ vừa suy nghĩ, sau cùng hung hăng nghiến răng. Thực sự không được. Ta chỉ có thể sử dụng thân phận của kiếp trước, trước. Thời gian cứ thế trôi qua, rất nhanh đã qua 7 ngày. Trong 7 ngày, theo sự tình luận đạo kết thúc, điều tra về Dung Thần Lưu cũng từng bước triển khai. Mỗi ngày đều có một số học sinh Dung Thần Lưu bị đưa đi. Toàn bộ thế lực khắp các nơi trong Hoàng Đô đều đang chú ý đến phần tiếp theo sau của việc này. Về phần cái chết của thất hoàng tử, cũng bởi vì tội nghiệp, cùng với bị đế kiếm chém giết, cho nên không có tiến hành tang lễ hoàng tử, mà bị đưa ra khỏi hoàng tịch, không vào hoàng miếu. Sử quan của nhân tộc cũng chỉ viết một đoạn về thất hoàng tử. Lịch huyền chiến, mùa đông năm 2936, thất hoàng tử làm ác, đế kiếm chạm diệt. Vẽ lên dấu chấm tròn. Cây hương trước cầu vòng của thất hoàng tử cũng hóa thành tro bụi, bây giờ chỗ đó không còn sừng sững 12 cây hương, mà là 11 cây. Nhất thời trong hoàng đô, danh tiếng của Hứa Thanh phóng đại đến không người nào không biết. Mà ngay vào lúc này, truyền đến tin tức ngũ hoàng tử rời khỏi hoàng đô nhiều năm, đi theo đệ nhất thiên vương trấn thủ biên cương đang trở về. Gã phải về hoàng đô để báo cáo công tác. Tin tức đó vừa truyền ra, lập tức dẫn tới không ít người bên trong hoàng đô nghị luận. Nhất là cái chết của thất hoàng tử, khiến cho người ta càng miên man, bất định. Bởi vì thất hoàng tử và ngũ hoàng tử là huynh đệ ruột thịt đồng mẫu. Lại trôi qua mấy ngày, sáng sớm hôm nay, tiếng chuông vang vọng. Ngoài cửa đông của hoàng đô, phía trên trận pháp cổ xưa, phía dưới tia sáng lập lòe và rực rỡ đầy trời, một chi đại quân truyền thống trở về. Từ xa nhìn lại, cờ bay phấp phới, nhân số đông đảo, khí thế cường hãn, khiến cho bầu trời không khỏi bốc lên mây mù. Phía trước đại quân có một người ngồi trên con hắc long hai đầu dị biến. Người này mặc một bộ áo giáp màu đen, hai mắt lạnh lùng, ngóng nhìn Hoàng Đô. Tóc dài tung bay theo gió, trên thân tràn nhập sát khí dung chuyển bát phương. Hiển nhiên kiếp này giết chóc động trời, toàn bộ tu sĩ sau lưng lấy gã cầm đầu lặng ngắt như tờ. Ta trở về. Người mặc giáp đen nhẹ giọng thì thào. Chân trận pháp ngoài Hoàng Đô tràn nhập mùi máu tươi đậm đặc. Đó là khí tức trên thân của đám tu sĩ đang đứng. Nồng đậm vô cùng, lắng đọng trên khôi giáp, trên làn da, bên trong máu thịt, cả linh hồn của bọn họ, tất cả đều hội tụ cùng một chỗ rồi lan tràn ra khắp bát phương, kinh động thiên địa. Bầu trời biến sắc, gió dục mây vần. Vào thời khắc này màn trời cũng bị khí tức của bọn họ che phủ trở nên lờ mờ. Càng có từng đạo âm sấm sét và tia chớp lăng không hiện ra, vạch phá phía chân trời. Trong chớp mắt, trùng lập cùng tiếng chuông Hoàng Đô vang vọng trong khắp tâm thần của tất cả mọi người. Trong đại quân trở về, có người tu vi yếu nhất cũng là Nguyên Anh, và lại đều không phải là hạng người bình thường. Riêng bản thân vốn giết chóc kinh khủng, quanh năm đóng giữ biên cương, trấn thủ thiên môn của nhân tộc. Nhân sinh bọn họ không giống với đa số tu sĩ bên trong Hoàng Đô, quá nhiều tu sĩ đã cả giáp rồi chưa trở về nhà. Vì vậy quanh năm chinh chiến cũng hờ hững đối với tử vong, khiến cho trên khuôn mặt của bọn họ tạo ra cho người ta một loại cảm giác chết lặng. Nhưng càng như vậy thì sát ý lại càng kinh người, giống như trở thành bản năng, dù đứng trước Hoàng Đô cũng không thể áp chế. Hình như trong lòng bọn họ, ngay cả hoàng quyền cũng không trọng yếu như vậy. Thứ duy nhất khiến bọn họ xuất hiện gợn sóng chỉ có chiến kỳ của quân đội tung bay phía trước. Cờ có hai loại, một loại vàng óng, có thêu hai chữ cổ Việt. Một tờ đen nhánh, nét chữ giống như dùng máu tươi bôi đen, hai chữ Trấn Viêm. Tôn hiệu của đệ nhất thiên vương nhân tộc chính là Trấn Viêm. Dưới chiến kỳ là ngũ hoàng tử với một thân áo giáp đen. Thân sắc của gã bình tĩnh ngóng nhìn Hoàng Đô xa xa. Gã rời khỏi nơi đây đã được 17 năm. Cảnh còn người mất. Ngũ hoàng tử nhẹ giọng thì thào. Sau khi Hoàng Đô truyền ra tiếng chuông vang thứ 9, cửa đông chậm rãi mở ra, phần lớn quan viên của Hạ Huyền Ngũ Cung đều xuất hiện. Ra ngoài, nghênh đón, khom người cúi đầu về ngũ hoàng tử. Cung nghênh ngũ hoàng tử. Càng có tứ hoàng tử mặc hoàng bào tứ trảo đi ra ở giữa. Gã tiếp nhận ý chỉ của nhân hoàng, thay hoàng tộc nghênh đón ngũ đệ của mình quay về. Giờ phút này trên mặt hiện lên vẻ nghiêm túc, đi đến cách đại quân ngũ hoàng tử ngàn trượng cao giọng mở miệng. Cổ Việt khánh kỵ, nghe chỉ. Lời này vừa ra, ngũ hoàng tử ngồi trên đầu hắc long dịch chuyển ánh mắt khỏi Hoàng Đô, rơi vào trên người tứ hoàng tử. Thân thể nhoáng một cái, rời khỏi tọa kỵ, quỳ một chân. Đại quân sau lưng động tác chỉnh tề, toàn bộ quỳ bái theo. Tứ hoàng tử khẽ gật đầu vung tay phải lên, lấy ra một cuốn hoàng bảng. Ngũ hoàng tử khánh kỵ trấn thủ biên cương có công, võ phong có đức, kiêm tư, huyền thần, tuấn tú trăm học, thông minh tài năng có đủ. Về quốc quân, rất cung kính, về phụ mẫu, rất hiếu thuận, về huynh đệ, rất thân, về thế hệ tử tôn, rất chính, về nô bộc, rất uy, rất có phong phạm của chính phụ. Như là cái bóng của chấm. Hôm nay ban thưởng ngũ hoàng tử khánh kỵ có thể thiết lập quan thuộc ở vùng vương phủ, hộ vệ vạn người. Khâm thử. Một khắc đọc xong, ngũ hoàng tử đứng lên, quân sĩ phía sau cũng tương tự trầm mặc đứng theo. Chúc mừng ngũ đệ. Trên mặt tứ hoàng tử không hề có vẻ nghiêm túc mà lộ ra một nụ cười ấm áp. Phụ hoàng đang đợi ngươi, còn không đi khấu tạ hoàng ân. Ngũ hoàng tử mặt không cảm xúc, không có bất kỳ đáp lại mà đi thẳng về trước. Lúc đi ngang qua bên cạnh tứ hoàng tử cũng không thèm liếc mắt nhìn, tiến vào cửa đông, bước lên cầu vòng. Về phần quân sĩ sau lưng thì trực tiếp hạ trại trên trận pháp. Một màn này khiến tứ hoàng tử khẽ cau mày, nhưng rất nhanh trên mặt xuất hiện nụ cười. Dứt khoát đi theo phía sau ngũ hoàng tử tiến về hoàng cung. Toàn bộ thân vệ trên cầu vòng sau khi nhìn thấy ngũ hoàng tử đều hơi cúi đầu bày tỏ tôn kính. Mà bây giờ, người dưới cầu vòng hội tụ trăm họ ở Hoàng Đô, Từng người nhìn qua ngũ hoàng tử đi bên trên cây cầu, không biết ai hoan hô đầu tiên. Rất nhanh tiếng hô đông đảo, thanh âm rất lớn, truyền khắp bát phương. Người không biết rõ tình hình, tất nhiên sẽ tưởng rằng có đại quân chiến thắng trở về, hoặc là thái tử xuất hành. Cái loại dân tâm này rất rõ ràng. Ngũ hoàng tử dừng bước chân nhìn đám người, trầm mặc mấy hơi thở, sau đó không người cúi đầu với trăm họ rồi tiếp tục đi. Cho đến một đường đi hết cầu vòng, đứng trước đại môn của hoàng cung, ngũ hoàng tử nhìn qua 11 cây hương cực lớn đứng sừng sững ở đó, nhất là nhìn qua khu vực chính giữa thiếu đi mất một cây. Trên mặt gã hiện ra một tia bi thương. Lão thất chết, mọi người chúng ta cũng thật bất ngờ. Lúc đó đệ ấy đã yêu cầu đấy vấn tiên trung tự chứng nhận. Nhưng... giọng nói ôn hòa đến từ sau lưng ngũ hoàng tử, ngữ khí lộ ra vẻ tiếc nuối. Chính là tứ hoàng tử. Gã ta lắc đầu đi tới đứng song song cùng ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử trầm mặc, rời ánh mắt khỏi từ chỗ cây hương đệ đệ mình biến mất, nhìn về bên trong đại môn, nơi cuối cùng của quảng trường, tới từng đoạn bậc thang trong cung điện mênh mông. Vào đi thôi, phụ hoàng đang cùng với toàn bộ các đại thần, thiên hầu thiên vôn, vực tôn đều ở bên trong. Tứ hoàng tử nhẹ nhàng, thu hồi tâm tư của ngươi. Ngũ hoàng tử bình tĩnh mở miệng. Đây là lần đầu tiên gã nói chuyện cùng tứ hoàng tử sau khi trở lại hoàng đô. Lão thất chết là chuyện của ta, không cần ngươi tới quạt gió. Về phần an bài trăm họ dưới cầu hoan hô, càng là ngây thơ. Ta không phải chiến thắng trở về, mà phụ hoàng cũng đang chính trực tráng niên, sẽ không dễ dàng nổi lên ý niệm nghi kỵ. Ngươi cũng tốt, người khác cũng được, ít bày mấy trò mèo này, không xứng với thân phận. Ngũ hoàng tử nói xong ngẩng đầu cất bước đi nhanh về phía hoàng cung. Mà giờ khắc này, trong đại điện hoàng cung, nhân hoàng đang ngồi ngay ngắn, 13 vị thiên vương cũng đều đã đến. Ngồi phía dưới, toàn bộ thiên hầu trong hoàng đô tương tự tới dự họp. Phía dưới, thái tể cùng với quan viên thượng huyền ngũ cung tự động đứng đúng vị trí, riêng phần mình nghiêm túc. Hứa Thanh cũng ở trong đại điện, ngồi vị trí thuộc về hắn, mặt không cảm xúc, chú ý đến đại môn. Đêm qua hắn nhận được thánh chỉ, sáng sớm nay tới triều hội, sớm biết ngũ hoàng tử trở về, mà hắn cũng đã thông qua Ninh Viêm hiểu càng rõ đối với quan hệ của ngũ hoàng tử cùng thất hoàng tử. Huynh đệ ruột thịt đồng mẫu. Trong hoàng tộc, quan hệ như thế trên trình độ nhất định đã vượt qua toàn bộ. Thậm chí có chút thời điểm, tình cảm phụ mẫu cũng không bằng loại tình huynh đệ chí thân này. Ngũ hoàng tử bái đệ nhất thiên vương làm sư, là đệ tử duy nhất còn sống của đệ nhất thiên vương. Quanh năm đi theo thiên vương trấn thủ biên cương, đối với nhân tộc mà nói, gã là người có công lao lớn nhất trong toàn bộ hoàng tử. Càng là người có chiến lực gần bằng với đại hoàng tử có được một nửa huyết mạch của Viêm Nguyệt, đều là người dũng mãnh thiện chiến. Những tin tức này toàn bộ đến từ An Hải công chúa, một bộ phận từ Ninh Viêm, mà trong lúc Hứa Thanh suy nghĩ, tiếng hoan hô bên ngoài truyền đến cũng đã rơi vào trong tai mọi người trong đại điện. Nhưng không một ai bởi vậy mà xuất hiện vẻ mặt biến hóa, tựa như không có nghe được. Xem ra cũng là không hợp cùng các hoàng tử khác. Trong mắt Hứa Thanh không có gợn sóng, bình tĩnh nhìn lại. Không lâu sau, một thân ảnh chiếu vào trong mắt của hắn, cũng chiếu vào trong mắt của mọi người. Dáng người cao ngất, dung nhan tuấn lãng, phối hợp với một thân áo giáp đen, khiến cho người đi tới oai hùng phi phàm, nhất là chấn động tu vi lại vô cùng rõ ràng. Đó là Quy Hư Tam Giai. Trước khi cất bước, bốn phía còn những sợi tơ quy tắc và pháp tắc như ẩn như hiện, tác động đến bốn phía, hóa thành từng tiếng sấm nổ mạnh, chính là ngũ hoàng tử. Dưới bát phương nhìn chăm chú, gã từng bước đi qua các quần thần, xuất hiện phía trước bậc thang, quỳ bái về nhân hoàng ngồi trên chỗ cao trầm giọng mở miệng. Bái kiến phụ hoàng. Nhân hoàng khẽ gật đầu. Ngươi cực khổ rồi. Ngũ hoàng tử đứng lên, chú ý đến trên toàn bộ người ở thiên vương, nhìn về thiên hầu, cũng chỉ khẽ quét qua Hứa Thanh, không hề lộ ra quá nhiều chấn động, tiếp tục khom người cúi đầu với nhân hoàng. Phụ hoàng, 17 năm qua, biên cương Viêm Nguyệt, đại khái ổn định. Trong khoảng thời gian đó, tổng cộng xuất hiện 97 cuộc chiến quy mô nhỏ. Bổn tộc Viêm Nguyệt không có xuất hiện. kẻ khởi xướng đều là tộc phụ thuộc. Dưới trấn Viêm Vương tọa trấn, toàn bộ đều được hóa giải. Nhìn từ tổng thể, Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc đang bận rộn về sự tình đại săn bắn. Ý niệm săn bắn với tộc quần bốn phía cũng ít đi rất nhiều so với trước kia. Về phần tộc quần phụ thuộc xâm nhập đến, đều lấy ý luyện binh và thăm dò là chủ yếu, không có gì đáng đo. Con số tử thương của tộc ta trên biên cương Viêm Nguyệt 17 năm qua là 37.090 người chết trận, danh sách ở đây. Ngũ hoàng tử nói xong lấy ra một quả ngọc giản, giao cho thân vệ, do thân vệ nộp lên nhân hoàng. So sánh cùng trước kia, bất luận là số lần xâm nhập hay là tu sĩ hy sinh cũng đều giảm xuống hơn phân nửa. Như thế đã đủ để nói rõ phụ hoàng suy tính nhiều năm đưa thự quang chi dương đã tạo thành trình độ uy hiếp nhất định. Lời này nói ra, quần thần bốn phía hớn hở vui vẻ. Nhưng cũng có tin tức không tốt. Ngũ hoàng tử trầm giọng mở miệng. Tin tức không tốt thứ nhất đó là không biết tại sao những bộ tộc phụ thuộc vào Viêm Nguyệt chiến lực tổng thể có chỗ tăng lên, lại không phải là mỗi tộc tăng lên mà toàn bộ đều trở nên mạnh mẽ với tốc độ bất khả tư nghị. Nhìn lâu dài, việc này rất bất lợi với tộc ta và lại cũng tồn tại manh mối, cần phải tìm tòi nghiên cứu. Tin tức không tốt thứ hai, mỗi lần Viêm Nguyệt tổ chức đại săn bắn đều sẽ lựa chọn tộc phụ thuộc để đề cách. Sợ là sẽ có tộc phụ thuộc vì thu được cơ hội sẽ triển khai chiến sự để gây chú ý với Viêm Nguyệt. Vì vậy, cần tập trung đề phòng nhiều thêm. Lần này ta trở về cũng chính là thỉnh tấu phụ hoàng, tăng trì binh lực. Một trong ba tộc mạnh nhất phụ thuộc Viêm Nguyệt là Ách Ti tộc, có dục dịch. Nhân tộc ta cần phải chú ý nhiều hơn. Tin tức không tốt thứ ba, những năm gần đây, dị chất của cảnh nội Viêm Nguyệt tăng trưởng nhiều gấp 3 lần so với trước kia. Sau khi Trấn Viêm Vương chú ý, từng nói dường như Viêm Nguyệt đang trong quá trình chuẩn bị tôn thần linh thứ tư. Lời này vừa ra, trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, quần thần riêng phần mình xuất hiện gợn sóng. Thực sự là ngày bình thường tin tức về biên cương đều thuộc về tuyệt mật, người biết được không nhiều. Đối với phần lớn người mà nói, đa số cũng chỉ hiểu rõ đại khái. Đây cũng coi như là lần đầu tiên biết được toàn bộ chi tiết như thế. Mà trong khi các quần thần đang suy nghĩ, ngũ hoàng tử báo cáo công tác kết thúc lần nữa cúi đầu nhìn về nhân hoàng. Dựa theo quy trình bình thường, giờ phút này có lẽ gã sẽ trở lại vị trí của bản thân bên trong đại điện. Nhưng sau khi cúi đầu, ngũ hoàng tử không có rời đi mà nhẹ giọng mở miệng. Phụ hoàng, lão thất làm ác bị đế kiếm diệt, đây là gã phạm sai, cho nên đáng chết. Nhưng ta là thân ca ca của gã. Nếu như ta giữ im lặng, vậy sẽ xấu hổ với bản tâm. Mà nhân tộc chúng ta chú ý truyền thừa huyết mạch, tình thân rất nặng, bởi vậy mới hợp thành bộ tộc. Như nhân hoàng ngài truyền trong thánh chỉ, nói ta là huynh đệ rất thân. Nếu như ta bỏ qua thân tình, vậy cũng không có thân tộc, không hợp cùng lý niệm từ nhỏ của ta. Cho nên phụ hoàng, hài nhi muốn thỉnh chiến Hứa Vực Tôn, bất kể thắng bại, mục đích để ý niệm trong bản tâm mình được minh tỏ. Nói xong, ngũ hoàng tử chuyển mắt, lập tức nhìn vào Hứa Thanh. Trong mắt gã lập tức tuôn ra một vòng quang mang lạnh lùng. Hứa Vực Tôn, mời. Đại điện hoàn toàn yên tĩnh, không ai nói chuyện, chỉ có dư âm vọng ra từ giọng nói của ngũ hoàng tử vang vọng. Mà hành vi của ngũ hoàng tử không hề khiến người bên ngoài thấy ác cảm. Dẫu sao, gã đã trực tiếp mở miệng, không phải dạng ngoài mặt bình tĩnh mà phía sau bí mật âm mưu. Gã dùng một loại phương thức quang minh chính đại để đưa ra lời thỉnh chiến. Và lại ngôn ngữ của gã cũng có lý, có cứ, chấp nhận sai lầm và cái chết của thất hoàng tử. Đồng thời đúng theo như lời lạc gã nói, dù sao gã cũng là thân ca ca của thất hoàng tử. Biết được đệ đệ mình tử vong, nếu như gã thờ ơ không quan tâm, chắc chắn nội tâm sẽ có khúc mắc. Nhất là gã còn nhắc tới thân tình gắn với cái tình của tộc quần. Như thế càng khiến cho người khác khó có thể nói thêm điều gì. Vì vậy, ngay cả nhân hoàng cũng lựa chọn im lặng. Hiển nhiên hết thảy quyền lựa chọn đều chuyển cho Hứa Thanh. Hứa Thanh liếc mắt nhìn qua ngũ hoàng tử. Hai mắt của ngũ hoàng tử sáng ngời, Một khắc tầm nhìn va chạm cùng Hứa Thanh, trong mắt của gã bốc lên hỏa diễm màu đen, hiện ra cảm giác tử vong cùng mờ mịt như muốn bạo phát ra ngoài. Nhưng rõ ràng đã bị gã kiềm chế lại, chỉ đơn giản nóng nhìn Hứa Thanh. Một trận chiến này không liên quan gì tới thân phận của ngươi và ta, chỉ làm vì một huynh trưởng xuất thủ vì đệ đệ. Lúc nhỏ, mỗi lần nó bị hoàng tử khác ức hiếp, ta đều tới giải quyết. Hứa Thanh, đệ đệ của ta có sai, cũng đáng chết. Nhưng ngươi giết nó, ta muốn chiến ngươi. Nói xong, chiến ý trên người của gã cũng càng trở nên rõ ràng hơn, chờ đợi Hứa Thanh trả lời. Thời gian một hơi thở trôi qua, trong lòng Hứa Thanh có chút gợn sóng. Hắn nghĩ tới một chút cảnh tượng khi còn bé. Từng có một thời, hắn đã cho rằng mình cũng có một người ca ca như vậy. Vì vậy hắn nhắm nghiền hai mắt, bình tĩnh mở miệng. Được. Hầu như ngay lúc câu trả lời của Hứa Thanh truyền ra, cuối cùng chiến ý trong mắt ngũ hoàng tử đã không thể áp chế nổi nữa. Lập tức ầm ầm bộc phát, biển lửa màu đen điên cuồng khuếch tán về bát phương. Cũng ngay thời khắc này, toàn bộ hoàng cung bỗng có chỗ cải biến, tựa như vật đổi sao rời. Hoàng cung không còn ở đây nữa. Ở giữa thiên địa chỉ còn lại Hứa Thanh ngồi chỗ cũ, cùng với ngũ hoàng tử đứng phía dưới. Giống như nơi mà bọn họ đang ở được sáng lập riêng ra, có thể rộng lớn vô hạn. Điều này khiến cho hỏa diễm màu đen của ngũ hoàng tử chỉ trong thoáng chốc đã lan tràn ra cực xa, vần quanh nơi đây, tạo thành một biển hắc hỏa vô tận. Nhiệt độ bỗng tăng lên, hỏa diễm không ngừng tăng vọt, thân ảnh của ngũ hoàng tử cũng trong chốc lát trở nên cao hơn. Khí thức toàn thân bộc phát, lực lượng tu vi hiện tại đã hiện ra đến cực hạn, dẫm chân lao về Hứa Thanh. Đồng thời, áo giáp đen trên thân của gã cũng bốc cháy, cả người giống như một cự nhân hỏa diễm, khí thế có thể nuốt núi sông. Mỗi bước đều khiến mảnh không gian chung quanh nổ vang chấn động, cuối cùng càng lúc càng mạnh, hóa thành một đạo sao băng hỏa diễm, phóng tới Hứa Thanh. Nháy mắt tiếp cận, trong cơ thể Hứa Thanh bày ra từng đạo hồn ti, đan dệt ngoài thân thể. Trong chớp mắt tạo thành hình thái thần linh tầng thứ ba, thủy tinh là cốt, hồn ti là thịt, trong áo tràng huyết sắc trên vai bay lên một vòng tử nguyệt. Dị chất quách tán, bát phương mơ hồ, cảm giác thần linh vô cùng rõ ràng. Đồng thời hình thái thần linh tầng thứ ba cũng trở thành tồn tại đơn độc, thoát đi ra khỏi Hứa Thanh, một bước tiến về phía trước hắn, đụng chạm cùng ngũ hoàng tử đang vọt tới. Thanh âm nổ vang kinh động thiên địa vang lên. Thân thể như cự nhân hỏa diễm của ngũ hoàng tử bỗng nhiên lùi lại. Mà hình thái thần linh tầng thứ ba của Hứa Thanh cũng lui về sau. Ngũ hoàng tử có tu vi là quy hư tam giai. Hình thái thần linh tầng thứ ba của Hứa Thanh cũng có chiến lực đồng dạng. Hai người tiếp xúc đơn giản một lần lại bất phân thắng bại. Cho đến khi ngũ hoàng tử lui ra sau hơn trăm trượng mới dừng lại. Gã chợt ngẩng đầu, hai tay bấm niệm pháp quyết. Tóc dài chốc lát có một nửa trở thành màu xám, màu đen bên trên chóc ra, hình thành sương mù trước mặt gã. Sau đó không ngừng xoay tròn, tạo thành một ngọn đèn màu đen, bên trên có hỏa diễm thiêu đốt. Lửa đó là màu vàng. Mà phong cách tạo hình của ngọn đèn đó rất cổ xưa, lại còn mang theo minh ý, hiển nhiên không phải là cho người sống sử dụng, mà là vật cung phụng người chết. Dầu thắp ở bên trên đục ngầu, đồng thời tràn ra khí tức cổ, càng có cảm giác thần linh. Rõ ràng, đó là dầu thắp do thi thể của thần linh tế luyện thành. Ngũ hoàng tử cầm ngọn đèn trong tay, gã hít sâu, sau đó thổi một hơi về bắc đèn. Trong thời gian ngắn, ngọn đèn bốc cháy bừng bừng, hỏa diễm trong đó cấp tốc khuếch tán ra ngoài, không ngừng lay động, khiến cho biển lửa tràn nhập mảnh không gian. Sau đó biển lửa hội tụ, tuôn về phía ngọn đèn, cuối cùng tạo thành một đạo thân ảnh hỏa diễm. Hình thái thân ảnh ấy liên tục thay đổi, khi thì là người, khi thì là thú, lúc quỷ dị, lúc lại mơ hồ. Không có hình thái cụ thể, duy chỉ có khí tức tràn ra trong đó khiến cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Thế mà, cũng là khí tức của thần linh. Dường như dưới thần thông của ngũ hoàng tử, từ đầu thi thể đã bị chuyển hóa ý niệm khi còn sống. Giờ phút này sau khi xuất hiện lập tức lao thẳng đến hình thái thần linh của Hứa Thanh. Nhưng ngay khi thân ảnh đó biến ảo đến gần, hình thái thần linh của Hứa Thanh ngay lập tức nhoáng một cái, nháy mắt tăng vọt. Từng đạo hồn ti bay lượn tạo thành hình thái thần linh tầng thứ nhất cùng hình thái tầng linh thần thứ hai, sau đó hòa hợp lẫn nhau thành một thể. Dưới khí thế phóng đại, thân ảnh mới xuất hiện giơ tay phải lên, một nón chỉ về hư ảnh tiến đến gần. Song phương trực tiếp đụng vào nhau, riêng phần mình mơ hồ. Sau đó hình thái thần linh của Hứa Thanh khôi phục, mà hư ảnh nọ thì tiêu tán. Ngọn đèn dưới tay Ngũ Hoàng tử truyền ra thanh âm vỡ vụn, xuất hiện 7-8 đạo khe hở, càng có máu tươi tràn ra từ trong miệng, nhưng chiến ý trong mắt lại càng ngày càng đậm. Giờ phút này gã nhanh chóng bay đuôi ra sau, gầm nhẹ một tiếng, hai tay hung hăng ném ngọn đèn vỡ vụn về phía mặt đất. Viêm bổn tế, địa đàn thăng, phong thần niệm, chấn thiên tâm. Theo lời của gã vang vọng và ngọn đèn phá toái đập xuống mặt đất, nó tự động tan vỡ toàn bộ dầu đèn thắp trong đó tản ra, biển lửa khắp không gian được gia trì vô hạn. Thanh âm oanh oanh truyền ra, hỏa diễm bốc lên điên cuồng, hình thái cũng phát sinh biến hóa, trong chớp mắt lại hóa thành cuồn cuộn nham thạch nóng chảy, không ngừng tăng lên. Mà bên trong nham thạch nóng chảy, càng có một tòa tế đàn màu trắng đang chậm rãi dâng lên. Trên tế đàn thờ phụng một vật, đó là một bình tro cốt màu đen. Phía trên có dán giấy niêm phong mục nát, cảm giác quỷ dị vô cùng mãnh liệt, đồng thời cũng có nồng đậm cảm giác không rõ lan tràn. Một cỗ tàn niệm bạo ngược tràn ra từ bên trong bình tro cốt, tập trung vào hình thái thần linh của Hứa Thanh. Mà nham thạch nóng chảy đang nhanh chóng dâng lên cũng giống như muốn nhồi vào mảnh không gian này. Loại thần thông như thế, Hứa Thanh chưa từng thấy qua. Hắn cảm thấy đây giống như là pháp thuật, lại giống như dung hợp pháp bảo hình thành. Đạo của Trấn Viêm Vương. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, sau đó tâm niệm vừa động. Hình thái thần linh hình thành bên dưới lập tức nhoáng một cái bay thẳng đến bầu trời. Ánh mắt ngóng nhìn xuống tế đàn phía dưới giơ tay phải. Bầu trời lập tức cuộn trào, màn trời mảnh không gian này bắt đầu mơ hồ. Ba tòa cự sơn chổng ngược trực tiếp huyễn hóa hiện ra. Một tòa hỏa diễm, một tòa băng xương và một tòa huyết hồng. Tam sơn vừa ra, biển nham thạch nóng chảy phía dưới bị cuồng phong quét ngang, xuất hiện gợn sóng. Đây chính là khô viêm yêu pháp của bản tôn mà Hứa Thanh đã học được từ Tiểu Hồ Điệp. Theo tay phải của hình thái thần linh chợt hạ, ba tòa núi cùng với uy áp kinh khủng, khí thế mênh mông, lập tức từ trên trời giáng xuống biển nham thạch nóng chảy. Trong mắt Ngũ Hoàng tử lóe lên hàng quang, thân thể xông lên, hai tay vung vẩy tản ra khí tức, càng cuốn động biển nham thạch nóng chảy, muốn đối kháng lại. Nhưng không đợi gã tới gần, hình thái thần linh của Hứa Thanh bấm niệm pháp quyết chỉ một ngón tay, ba ngọn núi xuất hiện dấu vết giống như mạng nhện, sau đó lập tức tan vỡ. Tiếp theo, hóa thành rất nhiều đá vụn như vô số sao băng ầm ầm lao xuống biển nham thạch nóng chảy. Dù là Ngũ Hoàng tử ra tay cản lại, nhưng gã vẫn là xem thường hình thái thần linh của Hứa Thanh xuất thủ. Hình thái thần linh của Hứa Thanh bấm niệm pháp quyết, bầu trời lần nữa xuất hiện ba ngọn núi, sau đó lại thêm ba tòa. Toàn bộ đập xuống, toàn bộ tự động tan vỡ hóa thành càng nhiều khối vỡ vụn hơn nữa. Tiếp tục lại là ba tòa. Pháp này được hình thái thần linh của Hứa Thanh triển khai trọn vẹn 10 lần, trong chốc lát đều giáng xuống, khiến cho Ngũ Hoàng tử không cách nào cản hết toàn bộ. Rất nhanh, nham thạch nóng chảy nổ tung, hỏa diễm tối sầm, mà trong lúc vô số cát đá không ngừng đập xuống, cũng ép thân thể Ngũ Hoàng tử xuống. Cuối cùng, toàn bộ biển nham thạch nóng chảy, kể cả tế đàn bên trong, hầu như là bị đá vụn đắp đầy. Chẳng qua thoạt nhìn có chút gập ghềnh, bên trong vang vọng tiếng gầm gừ của Ngũ Hoàng tử, có không ít nơi còn đang cuộn trào, giống như tùy thời đều có thể bạo khai lao ra. Nhưng giờ phút này hình thái thần linh của Hứa Thanh đã ầm ầm bay đến, trực tiếp đáp vào bên trên đá vụn bị lấp đầy. Sau đó giơ tay phải lên, hung hăng nhấn một cái xuống mặt đất. Hình thái thần linh khuếch tán, hòa thành vô số hồn ti, dán sát trên mặt đất đá. Những nơi đi qua, đại địa lồi lõm đều tiêu tán, cuối cùng xuất hiện một mặt đất bằng phẳng. Bên trên là hồn ti lan tràn, tạo thành rất nhiều phù vong phân ấn lập lòe. Nhưng trong nhận thức của Hứa Thanh, hết thảy đều có chút quá đơn giản, lực lượng của chiếc bình tro cốt vẫn còn chưa hiển lộ. Đúng lúc này, Hứa Thanh, người sơ sót. Giọng nói bình tĩnh của Ngũ Hoàng tử vang vọng. Một khắc câu này truyền ra, mặt đất bị phong ấn lập tức chấn động. Trên 100 khu vực tan vỡ, tro cốt hình thành những dây xích bằng xương chui ra từ lòng đất. Trong đó hơn phân nửa quấn trên vùng đất trấn áp hồn ti, khiến cho hồn ti khuếch tán ra không cách nào rời khỏi. Mà số dây xích xương còn lại thì phóng thẳng đến bàn tay Hứa Thanh ngồi ở phía xa, tốc độ cực nhanh, lập tức đã đến. Cũng không phải quấn lại mà bay nhanh xoay tròn vườn quanh bốn phía Hứa Thanh, tạo thành vòng xoáy. Hứa Thanh, người thân là vực tôn, ý nghĩa với nhân tộc không nhỏ, cho nên ta không giết người. Nhưng ta sẽ rút thần hồn của ngươi ra, lấy đi một phách trong ba hồn bảy vía của ngươi, đặt bên trong thi thần du đăng của ta để thiêu đốt. Bất cứ lúc nào nếu ngươi cho rằng có thể chiến thắng ta, đều có thể đoạt lại. Trong lúc giọng nói của Ngũ Hoàng Tử vang vọng, thân ảnh của gã xuất hiện ở giữa không trung. Không phải là một đạo mà là tám đạo thân ảnh. Sau khi xuất hiện, mỗi đạo giơ tay bắt lấy một đoạn dây xích xương kết nối với Hứa Thanh cùng hồn ti trên đại địa. Tất cả đồng thời phát lực, hung hăng kéo một cái. Đột nhiên, một cỗ lực lượng huyền ảo từ trên dây xích xương tỏa ra. Không biết như thế nào làm được, ý nghĩa là mượn nhờ một mặt lực lượng hồn ti Hứa Thanh để hóa thành dẫn dắt, tới rút thần hồn của hắn ra khỏi bản thể. Mà diệu dụng của Ngũ Hoàng Tử là cân bằng và điều khiển. Trong thời gian ngắn, trên người Hứa Thanh như xuất hiện hư ảo trùng lập, thần hồn của hắn hiện lộ ra ngoài, tạo thành xu thế muốn thoát đi thân thể. Nhưng Hứa Thanh rất bình tĩnh, mở hai mắt ra nhìn Ngũ Hoàng Tử. Pháp thuật không tệ. Nếu như ngươi muốn rút hồn của ta, vậy ta cũng thử xem. Hứa Thanh nói xong chậm rãi giơ tay phải lên giữa vòng xoáy dây xích xương, hơi nhấn một cái, tới mảnh không gian ở đây, trong miệng nói khẽ. Thiên địa giới này có thể xem thành một cái giếng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 236 của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Của bộ truyện Quang Ngâm Chính Ngoại. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.